Từ nơi này tiên đạo thánh điện trao đổi đại hội khai thủy tới nay. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nát bấy hắn một chiêu này tiên vương. Thật là không dám tưởng tượng, tiên vương lực phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Giữa không chung, độc cô vô địch chân đạp ánh sáng, nhìn bên dưới Ngô Thần cùng hắn ngoài thân tiên vương, cảm thụ cái loại này bàng bạc sóng sức mạnh, biểu tình cũng là vô cùng ngưng trọng, hắn mặc dù không có cùng đối phương trực tiếp giao thủ. Nhưng là hắn cũng biết, đối phương một chiêu này, không phải là dễ dàng như vậy phá giải, bằng không, Lô Tuấn Nghĩa, Mông Trùng bọn họ cũng sẽ không sa sút, nhưng là, thân là thái nhất môn đệ tử chân truyền thứ nhất, hóa long cảnh cường giả, hắn cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới khiêu khích hắn uy nghiêm. Vô luận là ai, vô luận hắn có bao nhiêu vượt trội, cũng chỉ là làm nổi bật hắn huy hoàng, đại diễn thánh tượng quyết, độc cô vô địch hét lớn một tiếng, bước chân vừa lui, chính là trực tiếp tiến vào sau lưng kia to lớn quang minh thánh tượng trong đầu. Cùng thánh giống dung hợp là một cổ cường đại lực lượng, bộc phát ra, cuốn toàn bộ thiên địa, giống, thánh giống ngửa mặt lên trời thét dài, một đạo kinh thiên động địa như vậy tiếng hí, vang dội lên, lực lượng đáng sợ ba động, điên cuồng lao ra, quét ra, chấn động thiên địa, rồi sau đó, thánh giống đi lên hư không, bước dài, bạo hướng mà ra, ánh sáng dũng động, bộc phát ra, giống như băng đụng thiên địa kẻ hủy diệt một dạng mang theo đáng sợ cực kỳ lực lượng rung động. Ngang nhiên xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động siêu cấp cường đại thế công. Thánh tượng lực đo, vô cùng cường đại, đánh vào lướt qua, đầy trời không khí, trực tiếp là bị chấn bạo, hóa thành một mảnh hư vô, khổng lồ như thế lực lượng, nhìn đến tất cả mọi người đều là kinh hồn bạt vía. Không nghi ngờ chút nào, ở đó chờ lực lượng bị đụng, phảng phất bất kỳ vật gì, đều đưa sẽ băng thành bụi phấn, nhìn kia ở trong con mắt cấp tốc phóng đại quang minh thánh tượng. Ngô Thần gương mặt cũng là biến hóa được ngưng trọng dị thường đứng lên. Từ kia quang minh thánh tượng bên trong, hắn ngửi được một cổ cực kỳ đáng sợ năng lượng. Một cổ năng lượng, có vô cùng uy lực kinh khủng, đủ để vỡ nát thiên địa vạn vật, lúc này cũng là không dám khinh thường. Hai tay nhanh như tia chớp như vậy bắt pháp quyết, một cổ cường hãn năng lượng ba động, từ trong cơ thể hô khiếu nhi ra, xông thẳng hướng thiên, lục hợp trưởng, lục trọng bùng nổ phát, đối mặt với độc cô vô địch bực này cấp bậc cường giả. Lục hợp trưởng còn lại chiêu số cũng vô dụng, chỉ có lục trọng tinh thần sức lực, mới có thể sẽ sinh ra một chút tác dụng, kèm theo lục trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng bùng nổ. Ngô Thần trong thân thể linh lực cũng là ở nơi này một thoáng, bị thúc dục đến mức tận cùng, bàng bạc lực lượng, giống như là thủy triều từ trong cơ thể hắn hô khiếu nhi ra. Dẫn động thiên địa linh khí, điên cuồng chấn động, một chiêu này lực lượng, vô cùng cường đại, rất nhanh, tỷ võ đài không gian chính là phát sinh chấn động, phảng phất bị xé nứt mở, một đạo cường đại trưởng lực, nhanh chóng lao ra, giống như từ viễn cổ phá không tới như thế, xuất hiện ở tất cả mọi người trong con mắt, đạo này trưởng lực, lực lượng thập phân kinh khủng, tràn đầy cổ lão cùng tang thương, ở trên của hắn thậm chí còn hiện đầy các loại thần kỳ đường vân, giống như diệt thế chi trưởng một dạng cao vút ở trên trời. Một cổ đáng sợ cực kỳ lực lượng, điên cuồng bộc phát ra, chấn động toàn bộ thiên địa. Ở đó vô số đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Lưỡng đạo đều là kinh thế như vậy tuyệt kỹ, rốt cục thì ở giữa không trung ầm ầm đụng nhau, trong nháy mắt, thiên địa run rẩy, từng đợt sóng đáng sợ cơn bão năng lượng, điên cuồng cuốn mở, chấn động toàn bộ không gian. Ở đó bão táp linh lực bên trong, thánh giống cùng trưởng lực đụng nhau, không ngừng lẫn nhau ăn mòn, đóng chạm vào gian, phát ra từng đạo kinh thiên động địa tiếng nổ, hai loại tuyệt kỹ, trong lúc nhất thời, cuối cùng có loại khó phân cao thấp cảm giác, thánh giống bên trong, độc cô vô địch gương mặt bị một loại lăng lệ ý bao trùm. Trông thấy hết thảy các thứ này, ánh mắt cũng là vô cùng ngưng trọng, không thể không nói, Ngô Thần thực lực, thật là rất cường đại, từ một điểm này nhi đến xem, Lô Tuấn Nghĩa thua ở hắn, bị bại là không oan uổng, bạo nổ, độc cô vô địch quát lên một tiếng lớn, một cổ càng cường đại hơn lực lượng từ trong cơ thể lao ra, dưới vào đến thánh giống bên trong, thánh giống nâng lên vòi dài, ngửa mặt lên trời thét dài, một cổ kinh người năng lượng, điên cuồng bộc phát ra, cuốn toàn bộ thiên địa, ở như thế một cổ cường đại lực lượng đả kích bên dưới. Ngô Thần lục hợp trưởng, cũng là có vẻ hơi không chịu nổi, bị chấn lui về phía sau, giống, thánh giống gào thét, đạp thiên mà ra, một cổ cường đại cực kỳ lực lượng, điên cuồng bộc phát ra, cuốn toàn bộ thiên địa, vô cùng đáng sợ, rốt cuộc, Ngô Thần lục hợp trưởng cũng không còn cách nào chịu đựng một cổ lực lượng khổng lồ. Vỡ ra, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, phóng xạ mà xuống, xông về bốn phương tám hướng, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là vô cùng khiếp sợ, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt trừ rung động hay lại là rung động, thế nào cũng không nghĩ ra, độc cô vô địch lực lượng, lại sẽ cường đại đến như vậy một loại trình độ, đơn giản là không thể tin được. Chương 1121, thực lực mạnh mẽ. Thực lực quá mạnh, nhìn thấy độc cô vô địch đem hắn trưởng lực cho nát bấy xuống. Ngô Thần trong lòng cũng là mơ hồ khiếp sợ, hắn sớm biết, độc cô vô địch thực lực sâu không lường được, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế, bây giờ nhìn lại, quả nhiên là như vậy, thánh giống thần lực, nát bấy Ngô Thần lục hợp trưởng, Độc Cô Vô Địch Thế Công cũng không yếu bớt, ngược lại thì tăng cường, quanh thân lực lượng, cuồng bạo xông ra, dưới vào đến thánh giống bên trong, thánh giống ngửa mặt lên trời thét dài, một cổ lực lượng đáng sợ, từ thánh giống bên trong bộc phát ra, giống như núi lửa phun trào, xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động hung công kích, liệt diễm thần hoàng, đối mặt Độc Cô Vô Địch công kích, Ngô Thần không dám có nửa chút khinh thường, hắn quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, cuồn cuộn hỏa diễm, cháy hừng hực, hung cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, ngọn lửa diễm, quét ra, điên cuồng dũng động, chỉ chốc lát sau, một con khổng lồ phượng hoàng, từ trong ngọn lửa lao ra, một cái này phượng hoàng, quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, cường đại hỏa diễm, không ngừng lao ra, phải đem thế gian vạn vật hết thảy cho mất mạng xuống. Giống, phượng hoàng ngửa mặt lên trời thét dài, to lớn hai cánh khẽ vỗ, ngay cả có một đạo cuồng phong xuất hiện, đạo này cuồng phong, có thể không đơn thuần là phong đơn giản như vậy, đây là một loại gió phơn, có nóng rực nhiệt lượng, xen lẫn nhiệt độ nóng rực, ở toàn bộ tỷ võ đài trong không gian chấn động, mãnh liệt truyền ra, là lúc, toàn bộ tỷ võ đài không khí đều là trở nên vô cùng khô ráo. Hình như là bị một cổ đáng sợ hỏa diễm cho hơi cho khô. Một cổ siêu cường sóng sức mạnh, cũng là điên cuồng truyền ra, thánh tượng lực đo, ở còn chưa tới Ngô Thần nơi đó, chính là bị phượng hoàng lực lượng ngăn trở, thánh giống cùng phượng hoàng lẫn nhau giằng co, với nhau giao phong, hoàn toàn bất đồng năng lượng, khiến cho toàn bộ tỷ võ đài trong không gian khí lưu tuôn ra. Không ngừng bốc lên, không ngừng lăn, thật giống như muốn bị khu trục hết sạch, thấy vậy, mọi người không khỏi hoảng sợ, Ngô Thần cùng Độc Cô Vô Địch lực lượng, cũng đã là vượt qua tưởng tượng, bọn họ những người này, với hai người này so với, nhất định chính là một cái ở trên trời, một cái dưới đất, căn bản không hề nửa chút khả năng so sánh. Phượng Hoàng lực, Tiên Vương bên trong, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ toàn bộ lực lượng, thúc giục Phượng Hoàng, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông về Độc Cô Vô Địch, đối với hắn phát động thực lực mạnh mẽ công kích. Đối diện, thánh giống bên trong, Độc Cô Vô Địch thần sắc cứng lại, từ một cái này Phượng Hoàng bên trong, hắn ngửi được một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ, đang nhanh chóng vọt lên, cuồng bạo vô cùng, xen lẫn cường thịnh hỏa diễm, nhiệt độ nóng rực, phô diện Như Lai, làm người ta kinh ngạc run sợ, nhưng là, hắn nhưng là không sợ, hai tay mở ra, thể nội lực lượng xông ra, dưới vào đến thánh giống bên trong, thúc dục thánh giống, hung hăng xông ra, siêu cường lực đo, hung bộc phát ra, thánh giống cùng Phượng Hoàng đụng thẳng vào nhau. Lập tức, một cổ nóng bỏng khí lãng, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng, cuốn toàn bộ không gian, mạnh mẽ cực kỳ lực lượng, điên cuồng bùng nổ, chấn động toàn bộ thiên địa, cứng rắn tỷ võ đài, vào lúc này liệt run rẩy, kịch liệt chấn động, phát sinh băng liệt, từng đạo vết rách xuất hiện ở trên đài tỷ võ. Thấy vậy, người trọng tài cũng là thở dài, đối với lần này biểu thị không thể làm gì, lần này xuất hiện những người đó, thật là quá biến thái, mạnh ngoại hạng, tài nghệ so sánh với trước một lần kia trao đổi đại hội, không thể nghi ngờ là phải cao hơn nhiều rất nhiều, đồng thời, trong nội tâm hắn càng nhiều là cao hứng, người thanh niên là vị lai niềm hy vọng, người thanh niên càng mạnh, đại biểu kia một chỗ vị lai cũng lại càng tăng quang minh. Đem tới, những người này nếu như có cơ hội đi ra ngoài, đi ra Đông Huyền vực, đến những giới khác vực, thậm chí còn là Trung Châu thế giới, kia cũng là có nhất định sức lực. Trung Châu, đây là một cái cường giả tụ tập, cao thủ nhiều như mây địa phương, cũng là bọn hắn toàn bộ Thiên Vũ đại lục trung tâm chỗ. Bên trong cường giả số lượng đông đảo, thực lực mạnh mẽ, vượt qua xa những địa phương khác, mà ở những cường giả này bên trong, thanh niên đồng lứa, Trung Châu cường giả, cũng là nhiều nhất, thực lực cũng cường đại nhất. Theo hắn biết, ở Trung Châu trong thế giới, đã là có một ít tối ưu tú nhất thiên tài yêu nghiệt đột phá tu vi hóa long cảnh, trở thành hóa long cảnh cường giả cái thế, mà hóa long cảnh cường giả trẻ tuổi, đây là tiềm lực vô hạn, nếu như nửa đường không ngã xuống, đem tới thành tựu, tuyệt đối muốn hù chết người, thậm chí có thể sẽ phong thần, trở thành trong tin đồn vô thượng chân thần cảnh cường giả. Chân vũ cảnh cường giả, ở tại bọn hắn toàn bộ Thiên Vũ đại lục bên trong, đã là thật lâu tuế nguyệt chưa từng xuất hiện, rất nhiều người thậm chí cũng đã là hoàn toàn quên, lần trước chân thần cảnh cường giả xuất hiện, là từ lúc nào, không nghi ngờ chút nào, Độc Cô Vô Địch, Ngô Thần bọn họ những người này, bây giờ đã là có tư cách cùng các giới vực, thậm chí còn Trung Châu thiên tài yêu nghiệt lẫn nhau chống lại. Đối với bọn hắn Đông Huyền vực mà nói, không thể nghi ngờ là một món thiên đại chuyện may mắn. Tỷ võ phía dưới đài, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang ngó chừng tỷ võ đài, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, rất sợ bỏ qua đinh điểm một chút, bởi vì này đánh một trận, là bọn hắn lần này tiên đạo thánh điện trao đổi đại hội trận chiến cuối cùng. Đem quyết định lần này tịnh hội cuối cùng hạng nhất, mà hắn chúng ta đối với trận chiến này, đã sớm là mong đợi rất lâu, dĩ nhiên là không muốn bỏ qua, Ngô Thần, nhưng là phải chiến thắng a. Bối thần viện bên này, tất cả mọi người đều là tâm triều dâng trào, nhiệt huyết dũng động, trận chiến này, đối với bọn hắn bối thần viện mà nói, đó là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì bọn họ bối thần viện đã là quá lâu không có đạt được cái này cuối cùng hạng nhất. Bây giờ, bọn họ rốt cục thì nhìn thấy đoạt cúp hy vọng, lại nơi nào có thể mất hứng, bất hưng phấn đây, trên đài tỷ võ, giữa không trung, hai cổ năng lượng thật lớn, liệt đụng nhau, đáng sợ năng lượng ba động, điên cuồng lao ra, giống như núi lửa phun trào, cuốn toàn bộ tỷ võ đài, cho ta toái, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng, tràn vào đến Phượng Hoàng bên trong, Phượng Hoàng hai cánh khẽ vỗ, mang theo cuồng bạo hỏa diễm, hướng về phía Độc Cô Vô Địch phát động hung hãn thế công. Đối diện, Độc Cô Vô Địch cũng là không yếu thế chút nào, thúc dục thánh giống lực, thánh giống nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ siêu cường lực lượng, bộc phát ra, mang theo cuồng bạo uy thế, cùng Phượng Hoàng mở ra kịch liệt giao phong, hai người đụng nhau, năng lượng thật lớn, không ngừng lao ra, cuốn bốn phương tám hướng, vô cùng kinh khủng, hai người giằng co, khiến cho lực lượng cuồng bạo nhanh chóng hội tụ, không ngừng bộc phát ra, rốt cuộc, kia một cổ năng lượng thật lớn, hoàn toàn nổ lên, thoáng chốc, toàn bộ tỷ võ đài run rẩy. Năng lượng kinh khủng, mãnh liệt bùng nổ, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, chương 1122, Thái Ất Tinh Hỏa. Mưa ánh sáng phóng xạ, suốt kéo dài một phút, mới chậm rãi tiêu tan, Độc Cô Vô Địch bóng người, cũng là từ ánh sáng trong mưa dần dần hiện ra, không có bị cho dù là một chút xíu tổn thương. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, hắn biết, Độc Cô Vô Địch lực lượng thập phân kinh khủng, không phải là dễ dàng đối phó như thế, nếu muốn chiến thắng loại này cấp bậc cường giả. Nhưng là phải nhiều hơn hao tốn sức lực, hỏa diễm ấy ư, ta cũng có, Độc Cô Vô Địch hai tay bắt pháp quyết, một cổ cường thịnh hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, một ít hỏa diễm, hung vô cùng, cuồng bạo vô cùng, trong chớp mắt chính là trải rộng ở chung quanh hắn, khiến cho bốn phía không gian, toàn bộ đều là hóa thành một cái biển lửa, hung hỏa diễm, cháy hừng hực, năng lượng thật lớn, phảng phất là muốn hủy diệt toàn bộ không gian, Thái Ất Tinh Hỏa, nhìn thấy Độc Cô Vô Địch trên người thật sự bộc phát ra cường thịnh hỏa diễm. Tất cả mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ đại biến. Một cổ hỏa diễm, vô cùng cường thịnh, vượt qua xa một loại hỏa diễm. Đây chính là Thái Ất Tinh Hỏa. Thái Ất Tinh Hỏa, đây là ngưng tụ Thái Dương Chi Tinh, chuyển hóa mà phát cáo diễm. Trên thế gian thượng là rất hiếm thấy, bởi vì Thái Dương Chi Tinh cuồng bạo vô cùng, hung vô cùng, người bình thường căn cũng không dám luyện hóa. Cho dù là cường giả tuyệt thế, nếu muốn luyện hóa Thái Dương Chi Tinh, đó cũng không phải là một món đặc biệt chuyện dễ dàng. Hơi hơi không chú ý, cũng sẽ bị Thái Dương Chi Tinh lực lượng cho đả thương. Nhưng là, đây đối với Thái Nhất Môn mà nói, lại không phải là cái gì việc khó, bởi vì Thái Nhất Môn là Đông Huyền vực cường đại nhất tiên đạo thánh địa. Ở trong đó có một món vô thượng chí bảo, Thiên Giai Linh Bảo Hỏa Cách Trung, bảo này thần dị phi phàm, có thể liên tục không ngừng hấp thu Thái Dương Chi Tinh, đem chuyển hóa thành Thái Ất Tinh Hỏa, cái này quá Ất Tinh Hỏa đối với tu sĩ tu hành, có tuyệt cao chỗ tốt, có thể hữu hiệu xúc tiến tu vi tiến bộ. Thái Nhất Môn thực lực, sở dĩ muốn vượt qua xa còn lại tiên đạo tông môn, cùng lửa này cách trung tồn tại, có chặt chẽ không thể tách rời liên lạc. Thái Ất Tinh Hỏa, Ngô Thần chân mày cũng là nhíu chặt, thân là đan thần, hắn đối với đủ loại hỏa diễm đều là tiến hành nghiên cứu quá sâu, hắn tự nhiên là biết Thái Ất Tinh Hỏa một loại hỏa diễm có vô cùng uy lực kinh khủng, vượt qua xa một loại hỏa diễm hỏa long xuất thế. Độc Cô Vô Địch không có cho Ngô Thần quá nhiều khiếp sợ thời gian, hai tay bắt pháp quyết, trực tiếp là thúc giục Thái Ất Tinh Hỏa, cường thịnh hỏa diễm bộc phát ra, cháy hừng hực, hung năng lượng quét ra, chấn động toàn bộ thiên địa, giống hỏa đếm nhảy không ngừng bốc lên, trực tiếp là ngưng tụ tạo thành một con rồng lửa. Điều này hỏa long nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt chính là phồng thành một cái khổng lồ cự long. Điều này hỏa long dáng vô cùng khổng lồ, dương nanh múa vuốt, quanh thân thiêu đốt lửa nóng hừng hực, lực lượng cuồng bạo không ngừng bùng nổ, chấn động toàn bộ thiên địa. Nhìn điều này khổng lồ hỏa long, mọi người không khỏi là kinh hồn bạt vía, không nghi ngờ chút nào, điều này hỏa long lực lượng tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng, trong đó ẩn chứa Thái Ất Tinh Hỏa, có thể đốt sạch thế gian vạn vật. Hỏa long gầm thét, tiếng gào rung trời, mãnh liệt hỏa diễm không ngừng nhảy, không ngừng dũng động, cường thịnh cực kỳ kinh khủng. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần sắc mặt cũng là trầm xuống, điều này hỏa long lực lượng vô cùng cường đại, cho dù là hắn đều là cảm thấy một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Như vậy có thể suy đoán, điều này hỏa long thật sự có năng lượng đủ để cho hắn đều muốn run rẩy. Đồ Long Đao, từ cẩn thận cân nhắc, Ngô Thần quyết tâm sử dụng Đồ Long Đao, chỉ thấy một cổ cường thịnh ánh sáng từ trên người hắn bộc phát ra, một cổ ánh sáng vô cùng sáng lạng, thập phân chói mắt, ánh sáng dũng động, không ngừng lưu chuyển, dần dần hóa thành một chuôi trường đao. Nhìn thấy Đồ Long Đao, tất cả mọi người là cực kỳ giật mình, không nghĩ tới Ngô Thần nhanh như vậy liền đem địa giai trung phẩm linh bảo cho sử dụng được. Địa giai trung phẩm linh bảo, lực lượng vô cùng cường đại, thông thường mà nói cũng sẽ coi như áp trục đồ vật tới sử dụng, tá trợ ở địa giai trung phẩm linh bảo có thể đem chiêu số uy lực phát huy đến cực hạn. Đối với người khác thấy thế nào, Ngô Thần cũng không để bụng, bây giờ trong mắt hắn, trừ Độc Cô Vô Địch một cái đối thủ cường đại ra, liền lại cũng không có còn lại. Hắn cũng biết, Độc Cô Vô Địch thực lực vô cùng cường đại, bây giờ lại vừa là sử dụng Thái Ất tinh hỏa, kỳ lực lượng vô cùng kinh khủng, chỉ có địa giai trung phẩm linh bảo mới có thể đối với hắn sinh ra một ít tác dụng. Trên thực tế, ở trên người hắn, ngược lại có thể cùng đối phương Thái Ất tinh hỏa chống đỡ được đồ vật. Đó chính là địa ngục U Liên, ngọn lửa này lực lượng vô cùng bá đạo, có thể đốt sạch thế gian vạn vật, nhưng là rất rõ lộ vẻ, hắn bây giờ là không thể sử dụng địa ngục U Liên. Nơi này là Thái Nhất Môn, hiện trường có nhiều như vậy tiên đạo thánh địa người, các đại tông môn người đều tại, nếu như hắn sử dụng xuất địa ngục U Liên, nhất định sẽ bị quần công, đến lúc đó, cho dù là bối thần viện, kia cũng không giữ được hắn. Thiên Lôi Thiết, cầm đồ long đao, Ngô Thần trực tiếp nhất đao bổ ra, mãnh liệt lực lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, cường thịnh ánh sáng, xông thẳng lên, hóa thành mãnh liệt lôi quang, trải rộng ở toàn bộ tỷ võ đài trong không gian, là lúc, toàn bộ không trung lôi đình thiểm thước, lôi quang trải rộng, từng cổ một hạo đại lực lượng, bộc phát ra, chấn không gian run rẩy, khí lưu cuồng loạn, dũng động bát phương, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt, đều là nhìn chăm chú tỷ võ đài, nơi đó, một bên là lôi đình thiểm thước, đáng sợ lôi quang, mãnh liệt không ngừng, có thể cho chấn vỡ thiên địa vạn vật, bên kia đâu rồi, chính là ánh lửa ngút trời, hỏa diễm thiêu đốt, mây lửa lượn lờ, kinh khủng ánh lửa, huyền nếu là có thể đốt sạch toàn bộ không gian, giữa hai người mở ra giằng co, từng cổ một lực lượng kinh khủng, điên cuồng bùng nổ, cuốn toàn bộ thiên địa, mà ở kia từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Hỏa long cùng lôi quang, hùng đụng vào nhau, nhất thời, một cổ lực lượng cuồng bạo, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, kinh khủng hỏa diễm, ngút trời lôi đình, bộc phát ra, quét ra, hủy diệt đến toàn bộ tỷ võ đài không gian, khổng lồ như vậy đụng, khiến cho toàn bộ tỷ võ đài đều là run rẩy kịch liệt. Không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Phát sinh nổ tung, từng đường vết rách, trải rộng toàn bộ tỷ võ đài, lảo đảo muốn ngã, nhìn thấy một màn như thế, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cổ lực lượng, thật là quá kinh khủng, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, đổi lại bọn họ đi lên, đối mặt với hai người như vậy cường hoành lực lượng, tuyệt đối là chỉ có một kết quả, đó chính là tan tành mây khói, trừ lần đó ra, không còn còn lại bất kỳ khả năng. Giống, hỏa long gầm thét, tiếng gào rung trời, cường đại hỏa diễm, liệt bùng nổ, cháy hừng hực, nếu muốn đốt, chương 1123, kịch chiến, cho ta toái, cầm đồ long đao, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp nhất đao bổ ra, lực lượng cường đại, xuyên thấu qua đồ long đao, hung bùng nổ, dẫn động đầy trời lôi quang, mồi lửa long phát động cường đại thế công, phải đem hỏa long cho chấn vỡ, nhưng là, hỏa long cũng không phải là cái gì hư, nó quanh thân thật sự nhóm lửa diễm, cũng không phải là cái gì một loại hỏa diễm, mà là Thái Ất tinh hỏa. Ngọn lửa này có vô cùng lực lượng kinh khủng, có thể đốt sạch thiên địa vạn vật, cường thịnh hỏa diễm, cháy hừng hực, cho nên ngay cả Ngô Thần khởi động tiên lôi chi lực, cũng là không thể làm gì. Kết quả là, hai người giữa lâm vào một loại giằng co, đáng sợ năng lượng, không ngừng bùng nổ, từ trong đó lao ra, cuồng quyển mà xuống, làm cho toàn bộ không gian không ngừng run rẩy. Đối diện, Độc Cô Vô Địch lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này. Trong lòng của hắn đồng dạng là vô cùng rung động, hắn bây giờ tu vi, nhưng là thứ tiệt hóa long cảnh. Sử dụng lực lượng, lại vừa là thuần khiết Thái Ất tinh hỏa, theo lý thuyết, đối mặt một cái tu vi cũng chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên tu sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo lý là bắt vào tay, không phí nhiều sức, nhưng là, trên thực tế lại không phải như thế, Ngô Thần thực lực, vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, cuối cùng có thể với hắn mở ra giằng co, hơn nữa không nhìn ra nửa chút dấu hiệu thất bại, cái này làm cho hắn cảm thấy rất là không tưởng tượng nổi. Bất quá, thân là Thái Nhất môn đệ tử chân truyền thứ nhất, Đông Huyền vực thứ nhất đột phá hóa long cảnh cường giả. Độc Cô Vô Địch tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến địa vị mình. Vô luận là ai, chỉ cần dám khiêu chiến hắn, hắn cũng có dùng thực lực tuyệt đối, đem cho đánh bại, chẳng cần biết hắn là ai, đều là giống nhau kết quả. Ngô Thần, không biết ta tiếp theo con rồng lửa, ngươi lại nên ứng đối như thế nào đây? Độc Cô Vô Địch cười nhạt, hai tay ấn quyết chuyển một cái, một cổ càng kinh khủng hơn hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra. Một cổ hỏa diễm, vô cùng hung, cực đoan cường thịnh, cháy hừng hực, phảng phất là có thể đốt sạch thế gian vạn vật, giống, hỏa diễm bốc hơi lên, không ngừng nhảy, trong chớp mắt, một con rồng lửa, chính là lại lần nữa ngưng tụ ra hiện tại, điều này hỏa long, so với trước kia một con rồng lửa, dáng to lớn hơn, quanh thân thiêu đốt hỏa diễm, cũng là so với trước kia kia một con rồng lửa cường thịnh hơn. Khí thế trùng thiên, hung hãn vô cùng, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lúc trước kia một con rồng lửa đã là để cho người cảm thấy vô cùng rung động, bây giờ lại tới ngoài ra một cái, hơn nữa điều này hỏa long, so với trước kia kia một con rồng lửa, to lớn hơn, lực lượng càng kinh khủng hơn, lực hỏa diễm, không ngừng bùng nổ, làm cho người kinh hãi run sợ, vãi cả linh hồn, song long đều xuất hiện, Độc Cô Vô Địch quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, dưới vào hỏa long bên trong, hỏa long gào thét, một cổ cuồng bạo lực hỏa diễm, liệt bùng nổ, quét ra, hạo hạo đáng đáng, là lúc, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, căn liền không chịu nổi một cổ cường đại hỏa diễm, trực tiếp là bị đốt diệt, hóa thành hư vô, hỏa long lao ra, đỡ lấy đáng sợ uy thế, ngang nhiên hướng Ngô Thần tiến lên, phải đem hắn cho đánh bại, là lúc, toàn bộ không gian đều run rẩy, mãnh liệt hỏa diễm, không ngừng bùng nổ, lực lượng đáng sợ, chấn động toàn bộ không gian, vô tận lôi đình, ở nơi này một cổ to đại hỏa diễm thiêu hủy bên dưới, lộ ra là vô cùng yếu ớt, hỏa diễm một xông lại, liền bị mất mạng rất nhiều, căn liền không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng, tiên vương bên trong, Ngô Thần sắc mặt cũng là không khỏi trầm xuống, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Độc Cô Vô Địch lực lượng, lại là kinh khủng như vậy, liền hắn thiên lôi thiết, cũng thì không cách nào tiến hành áp chế, Hiên Viên Trảm Pháp thứ 8 đao, cầm đồ long đao, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp nhất đao bổ ra, sức mạnh mạnh mẽ, hung bùng nổ, vô tận đao khí, từ đồ long đao bên trong thả ra ngoài, quét ra, xông về bốn phương tám hướng, một đao này, có vô cùng uy lực kinh khủng, nhất đao bổ ra, không gian chấn động, hư không vỡ vụn, đáng sợ đao khí, một tầng tiếp lấy một tầng, từng đợt tiếp theo từng đợt, hung bùng nổ, quét ra, hạo hạo đáng đáng, giống, đang lúc này, hỏa long gầm thét, đỡ lấy hung hãn uy thế, hung hăng xông lại, lực lượng cường đại, hung bùng nổ. Phải đem đốt sạch thế gian vạn vật, ở đó từng đạo khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Ngô Thần nhất đao, cùng đáng sợ hỏa long, liệt đụng vào nhau, nhất thời, một cổ cường đại năng lượng, từ nơi trung tâm bộc phát ra, quét ra, giống như đạo cụ phong, càn quét toàn bộ không gian, tỷ võ đài không gian, không ngừng run rẩy, từng cổ một cuồng bạo năng lượng, bộc phát ra, xông về bốn phương tám hướng, bốn phía màn sáng kết giới, ở nơi này một cổ cường đại lực lượng đả kích bên dưới, cũng là không ngừng lay động. Phảng phất là muốn vỡ vụ như thế, giờ khắc này, tất cả mọi người đều đang nhìn tỷ võ đài, đối với cái này đánh một trận, bọn họ là thập phân chú ý, bởi vì này đánh một trận, là bọn hắn lần này tiên đạo thánh điện trao đổi đại hội trận chiến cuối cùng. Đem quyết định cuối cùng hạng nhất đắc chủ, cũng tức ai là bọn hắn toàn bộ Đông Huyền vực thanh niên đồng lứa đệ nhất nhân. Năng lượng thật lớn, hung nổ tung, vô cùng đáng sợ, chấn động toàn bộ không gian, Ngô Thần cùng Độc Cô Vô Địch đều là trầm muộn một tiếng, nhưng mà cảm thấy huyết khí trong cơ thể dũng động. Bốc lên không ngừng, chèn ép kinh lạc, muốn phá thể mà ra, hít sâu một hơi, Ngô Thần hết sức chế trụ trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Hắn nhìn đối diện Độc Cô Vô Địch, sắc mặt cũng là cực đoan ngưng trọng, không nghi ngờ chút nào, Độc Cô Vô Địch lực lượng là cực kỳ kinh khủng, tuyệt đối là hắn ở trận này tiên đạo thánh địa trao đổi trong đại hội gặp được mạnh nhất đối thủ. Đối mặt như vậy đối thủ, nếu muốn lấy được áp chế tính thắng lợi, đó là khó khăn một chút. Đối diện, Độc Cô Vô Địch sắc mặt cũng là trầm xuống, tại hắn thúc dục Thái Ất tinh hỏa chi sau, đó là có thể lấy được ưu thế áp đảo, nhanh chóng lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Nhưng là, sự thật nhưng là rất tàn khốc, hắn căn lại không thể nhanh chóng đánh bại Ngô Thần, thậm chí là liền hắn tiên vương cũng không có đụng phải. Hắn chiêu số, cũng là không ngừng bị phá giải, không cách nào đối với Ngô Thần sinh ra hữu hiệu lực sát thương. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất mất tự nhiên, cho tới nay, hắn đều là Đông Huyền vực trẻ tuổi người mạnh nhất, vô luận là tu vi vẫn thực lực, đều phải vượt qua những người khác, cho dù là cùng là đệ tử chân truyền thứ nhất Lô Tuấn Nghĩa. Mông trùng bọn họ những người này, hắn cũng như thường không coi vào đâu, nhưng bây giờ ra một cái Ngô Thần, hắn tu vi rất yếu, cũng chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên, bất quá, hắn chiến lực lại là phi thường vô cùng kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, một đường thắng liên tiếp, giữ vững đến bây giờ, cho dù là hắn, đang đối mặt người này thời điểm, cũng là cảm thấy cực kỳ nhức đầu, không cách nào tiến hành áp chế, điều này thật sự là không tưởng tượng nổi. Chương 1124, Xích Diễm Chi Quang. Xích Diễm Chi Quang, lúc này, đối mặt với làm người đau đầu đối thủ, Độc Cô Vô Địch đánh ra một chiêu tuyệt thế thần thông. Vô tận hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, quét ra, cuồng liệt bùng nổ, khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy, phát sinh băng liệt, bị ngọn lửa cho đốt cháy, khí lưu dũng động, hóa thành hư vô, tất cả mọi người đều là hoảng sợ thất sắc, vạn phần hoảng sợ, cái gì tuyệt kỹ a, còn không có chính thức tạo thành, liền cụ bị cường đại như thế uy thế, nếu là thật toàn bộ bộc phát ra, lại sẽ có như thế nào uy lực đáng sợ. Đơn giản là không dám tưởng tượng, vô tận hỏa diễm, ở trên đài tỷ võ bốc lên lăn, cháy hừng hực, giống như một vầng mặt trời chói chang một dạng lực lượng kinh khủng. Không ngừng lao ra, điên cuồng dọc theo, trải rộng toàn bộ tỷ võ đài, khiến cho toàn bộ tỷ võ đài đều là hóa thành một cái biển lửa. Tiên vương bên trong, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, cực đoan ngưng trọng, từ trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ cực đoan kinh khủng uy thế, đang nhanh chóng truyền vang mở, loại uy thế này, vô cùng kinh khủng, đủ để hủy diệt đất trời vạn vật. Trong lòng khiếp sợ, đối phương một chiêu này, chỉ là uy thế cũng đã là kinh khủng như vậy, nếu là sử dụng được, cấp độ kia lực lượng, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng, cực kỳ kinh khủng, Tiên Vương vĩnh hằng bất diệt thân, từ cẩn thận cân nhắc, Ngô Thần hét lớn một tiếng, gia cố Tiên Vương phòng ngự, đem Tiên Vương lực lượng thúc dục đến trạng thái mạnh nhất, làm xong hết thảy các thứ này sau, Ngô Thần chậm rãi nâng lên Đồ Long đao, vận chuyển lực lượng, lại vừa là một đạo đánh xuống, Thiên Lôi Thiết, thoáng chốc, một cổ chói mắt lôi quang từ Đồ Long đao bên trong thả ra ngoài, lôi đình lóng lánh, phá không mà ra, tràn đầy toàn bộ không trung, rậm rạp chằng chịt, bây giờ, Ngô Thần còn không biết Độc Cô Vô Địch một chiêu này cụ thể uy lực như thế nào. Cho nên, hắn quyết định trước dò xét một phen, nhìn đối phương một cái một chiêu này, đến cùng có cái gì thần dị chỗ. Đùng đùng, trong bầu trời, lôi đình lóng lánh, lôi quang dũng động, rậm rạp chằng chịt, lần lượt thay nhau ngang dọc, bện thành hình lưới, rời đến Độc Cô Vô Địch đỉnh đầu, xét đánh lóng lánh, đã là nhắm ngay hắn. Sắp bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt, thấy vậy, tất cả mọi người đều là không khỏi lo lắng, Ngô Thần Thiên Lôi Thiết, tuyệt đối không phải cái gì một loại chiêu số, có vô cùng uy lực kinh khủng, không biết lại có bao nhiêu người bị một chiêu này cho đánh bại. Cho nên, nhìn thấy Thiên Lôi tụ tập ở Độc Cô Vô Địch đỉnh đầu, bọn họ cũng không do không lo lắng, nếu là hắn không ngăn được, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, nhưng là, ra mọi người dự liệu, Độc Cô Vô Địch trên mặt nhưng là thập phân bình tĩnh, chút nào cũng không có tai vạ đến nơi cái loại này cảm giác khẩn trương. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, đằng đằng mà phát, dũng động bốn phương tám hướng. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này, Độc Cô Vô Địch phản ứng, khiến cho hắn cảm thấy có chút bất an, cái này quả thực quá khác thường, cho dù là hắn, ngoài thân có Tiên Vương lực lượng đang thủ hộ, cũng là không có khả năng bình tĩnh như vậy, chính bởi vì chuyện ra khác thường nhất định có yêu, Ngô Thần cũng không phải là cái loại này thần kinh to cái người. Trực giác bén nhạy nói cho hắn biết, đây nhất định là có một ít nhân tố ở trong đó. Nhưng là, hắn nhìn một lúc lâu, cũng không có nhìn ra thứ gì đến, trong lòng lẩm bẩm, Độc Cô Vô Địch đến cùng đang giở trò quỷ gì? Trầm ngâm chốc lát, Ngô Thần quyết định dò xét, nhìn một chút Độc Cô Vô Địch đến cùng đang làm gì. Nâng lên Đồ Long đao, nhắm ngay Độc Cô Vô Địch, Ngô Thần nhất đao bổ ra, thiên địa nổ ầm, không gian chấn động, Thiên Lôi Thiết lực lượng hoàn toàn bùng nổ, chớp mắt, vô tận lôi đình từ trong bầu trời bổ xuống, lực lượng đáng sợ bộc phát ra, cực kỳ kinh khủng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi bây giờ còn có thể giữ vững được không? Ngô Thần cười thầm trong lòng, hắn cũng không tin, đối mặt hắn Thiên Lôi Thiết công kích, Độc Cô Vô Địch liền thật có thể làm được thờ ơ không động lòng. Nếu quả thật là như vậy, hắn cho dù là bất tử, vậy cũng nhất định là trọng thương, dày đặc lôi đình, lần lượt thay nhau bện, mang theo năng lượng kinh khủng, hung hăng đánh rơi, hướng Độc Cô Vô Địch cho lao xuống, nhưng là, ngay vào lúc này, khiến cho người cảm thấy rất quỷ dị một màn xuất hiện. Độc Cô Vô Địch bóng người, đột nhiên tan vỡ, hóa thành một ánh lửa, từ biến mất tại chỗ. Dày đặc lôi đình, nặng nề bổ ra, đầy trời không khí, đều là nổ tung, đáng sợ năng lượng, chấn động toàn bộ tỷ võ đài, nhưng là, Ngô Thần nhưng là không có nửa điểm nhi cao hứng, bởi vì hắn một chiêu này, căn bản không hề công kích được Độc Cô Vô Địch, đối phương hóa thành hỏa diễm, từ biến mất tại chỗ, đối với cái này dạng một loại chiêu số, hắn cũng thấy nhiều, rất nhiều người đều biết, liền chính hắn cũng biết này loại chiêu số, nhưng mà, hắn bây giờ thuộc về Tiên Vương trong vòng vây, Tiên Vương to lớn thân thể, đã là giam cầm hắn. Khiến cho hắn thì không cách nào thực hiện thân thể hư biến hóa. Bất quá, Tiên Vương tồn tại, có lợi cũng có khuyết điểm, ngưng tụ ra Tiên Vương, hắn có cứng rắn hệ thống phòng ngự, còn lại bên ngoài đang công kích, chỉ cần không đánh vỡ hắn Tiên Vương, liền không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Cho nên, Tiên Vương loại này chiêu số, đối với hắn mà nói, là lợi nhiều hơn hại, hắn cũng thích một chiêu này, nhìn thấy Độc Cô Vô Địch biến mất, người trong sân không tự bản thân thở phào một cái, mới vừa rồi, nhìn thấy Ngô Thần Thiên Lôi Thiết đánh tới. Bọn họ nhưng là thật là Độc Cô Vô Địch là đổ mồ hôi hột. Cho là hắn là thua không nghi ngờ. Bây giờ nhìn lại, hết thảy các thứ này cũng là bọn hắn lo ngại. Độc Cô Vô Địch đi nơi nào? Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người ánh mắt, cũng đang qua lại quét nhìn tỷ võ đài, định tìm Độc Cô Vô Địch bóng người. Nhưng là, bọn họ tìm rất lâu, chỉ thấy vô tận hỏa diễm đang nhảy nhảy. Về phần Độc Cô Vô Địch bóng người ở địa phương nào? Bọn họ nhưng là mù mịt không manh mối, căn liền phân biệt không ra. Trên đài tỷ võ. Tiên Vương bên trong, Ngô Thần chân mày cũng là nhíu lại, mãi cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết Độc Cô Vô Địch một chiêu này xích diễm chi quang. Rốt cuộc là một loại gì dạng chiêu số, trước đây trong trận đấu, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối phương sử dụng. Mà bây giờ đâu rồi, đối phương bóng người lại vừa là đột nhiên biến mất, để cho hắn càng là không biết nên từ chỗ nào hạ thủ cời. Như vậy một loại tình thế, có thể rất không ổn a, nhưng là, hắn là như vậy đã trải qua chiến trường rèn luyện người. Đối mặt bất kỳ đột phát tình trạng. Đều có chính mình đặc biệt phương pháp ứng đối, cho nên, hắn rất nhanh thì trầm tĩnh lại, bóng người bất động, lấy bất biến ứng vạn biến, ngược lại hắn bây giờ có Tiên Vương hộ thân, Tiên Vương có bóng người to lớn, giống như đạo cứng rắn vỏ ngoài, vững vàng hộ vệ hắn, chỉ cần bất công phá hắn tiên vương, như vậy, hắn liền là tuyệt đối an toàn, bất kỳ quỷ dị công kích, đối với hắn đều là không có hiệu quả. Xích diễm chi quang, đang lúc này, đột nhiên, một đạo ánh sáng mạnh từ trước mắt thoáng qua, chói mắt cực kỳ, sáng lạng chói mắt, ở chỗ này, Ngô Thần ánh mắt, lập tức phong tỏa ánh sáng mạnh truyền tới vị trí này cách hắn rất gần, chưa đủ một, chương 1125, sa sút, đồ long đao, Ngô Thần nâng lên đồ long đao, không nói hai lời, trực tiếp nhất đao bổ ra, lực lượng cường đại, trong nháy mắt bộc phát ra, mang theo lôi đình một loại uy thế, vọt thẳng đi ra ngoài. Hướng về phía kia một đạo ánh sáng mạnh chính là phát động liệt công kích. Mặc dù không biết cái này ánh sáng mạnh rốt cuộc là cái gì, nhưng là, Ngô Thần cảm thấy, còn chưa hẳn khiến nó đến gần hắn tiên vương, độc cô vô địch lực lượng, vô cùng kinh khủng, hắn có thể không dám hứa chắc, hắn tiên vương liền tuyệt đối vững chắc, không bị đối phương cho kích phá, loại này tiền đặt cuộc, hắn chính là không đánh cuộc được, nhưng là, khiến cho Ngô Thần vạn vạn không nghĩ tới là, cái này ánh sáng mạnh tốc độ thật nhanh, như cùng là như tia chớp, hắn còn chưa kịp phát động công kích. Cũng đã là công kích qua, ánh sáng mạnh chói mắt, rơi vào hắn tiên vương trên người, thoáng chốc, tiên vương run rẩy kịch liệt, không ngừng lay động, gặp phải thực lực mạnh mẽ công kích, Ngô Thần sắc mặt đại biến, thần tiên vương bên trong, đối với run rẩy tiên vương, hắn cảm ngộ là khắc sâu nhất, cho nên, hắn không nói hai lời, lập tức vận chuyển lực lượng, dưới vào đến tiên vương bên trong, định đem tiên vương cho ổn định xuống, tiên vương thân, đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm, nếu như bị công phá lời nói. Hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, nhưng là ngay sau đó hắn phát hiện một cái càng làm cho người ta thêm giật mình sự tình. Chỉ thấy một cổ nóng bỏng khí lãng, từ hắn tiên vương nơi ngực lan tràn ra, nhanh chóng liền chảy khắp toàn bộ tiên vương toàn thân, một cổ khí lãng, nóng bỏng vô cùng, giống như là thân ở liệt diễm trong vòng vây như thế. Thái ất tinh hỏa, Ngô Thần đất ý thức được cái gì, ở độc cô vô địch trên người, có cường tịnh thái ất tinh hỏa lực đo, có thể không phải bình thường cường đại, có không ai sánh bằng lực tàn phá. Có thể phá hủy thiên địa vạn vật, két, ngay sau đó, khiến cho hắn nhất đan dược sự tình hay lại là phát sinh. Đó chính là hắn tiên vương băng liệt, một vết nứt, lấy nơi ngực làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lan tràn, quét ra, giờ khắc này, tất cả mọi người đều là vô cùng khiếp sợ, mở to hai mắt, nhìn hết thảy các thứ này, tràn đầy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, được xưng không thể xóa nhòa tiên vương thân, lại là bị người cho công phá, điều này thật sự là để cho người khó mà tin được. Tệ hại, tiên vương bị công phá. Bối thần viện bên này, tất cả mọi người đều là đứng lên, nhìn tỷ võ đài, trong nội tâm tràn đầy lo lắng. Tiên vương, đối với Ngô Thần mà nói, là vô cùng trọng yếu, chính là bởi vì có tiên vương to lớn phòng ngự, Ngô Thần mới có thể lần lượt chiến thắng cường địch, thắng được thắng lợi huy hoàng. Nếu là tiên vương bị công phá, đối với hắn mà nói, cơ hồ là đả kích chí mạng. Trên đài tỷ võ, giữa không trung, ánh sáng ngoạ nguậy, hỏa lếm nhảy, ngưng tụ tạo thành một đạo nhân ảnh. Đạo nhân ảnh này, chính là độc cô vô địch. Vào giờ phút này, độc cô vô địch nhìn Ngô Thần, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Ngô Thần tiên vương thân, từ lần này tiên đạo thánh điện trao đổi đại hội tới nay, liền vẫn không có bị phá qua, được xưng là vĩnh không thể xóa nhòa hệ thống phòng ngự. Nhưng là, chính là chỗ này sao một loại phòng ngự lực siêu cường hệ thống. Tại hắn đả kích bên dưới, còn không phải cùng dạng bị phá rồi chứ. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, phun ra một mụn máu tươi, thân thể bay ngược mà ra. Một kích này, vô cùng bá đạo, không chỉ là đánh nát hắn tiên vương. Hơn nữa còn để cho hắn bị đả kích nghiêm trọng, bị thương nặng, thấy vậy, tất cả mọi người là thở dài, nhìn dáng dấp, hay lại là độc cô vô địch càng hơn một bậc, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, nhưng là, ngay tại Ngô Thần sắp lúc rơi xuống đất sau khi, đột nhiên, hắn đem đồ long đao đảo cắm vào, hung hăng đâm về phía mặt đất, đồ long đao chính là địa giai trung phẩm linh bảo, lực lượng vô cùng kinh khủng, vô vật bất phá, khanh, đồ long đao trực tiếp cắm trên mặt đất, kia một nơi mặt đất, trong nháy mắt chính là nổ lên, nứt ra từng đạo vết rách. Nhưng là, Ngô Thần đối với cái này cái, nhưng là căn sẽ không cố, hắn sở dĩ nếu như vậy làm, là vì ổn định thân thể, không vì cái gì khác, chỉ chốc lát sau, Ngô Thần ổn định thân hình, không hề rơi xuống, hắn hít sâu một hơi, không thể không nói, độc cô vô địch một chiêu này, uy lực vô cùng bá đạo, không chỉ là đưa hắn tiên vương cho chấn vỡ, còn nghĩ hắn cho đánh trọng thương, tình thế đối với hắn mà nói, đã là tương đối bất lợi, bên kia, người trọng tài tới đã là làm xong tuyên án kết quả cuối cùng chuẩn bị. Nhưng là... Hắn nhìn một cái Ngô Thần lại ổn định thân thể, nhìn dáng dấp còn có thể tái chiến, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là đem phải nói cho nuốt xuống, thế nào, ngươi còn không chịu nhận thua, còn muốn tiếp tục đánh xuống sao? Độc cô vô địch từ tốn nói, Ngô Thần đạo, thắng bại chưa phân, vì sao đứt đoạn tiếp theo đánh xuống đây? Độc cô vô địch đạo, ngươi bây giờ tiên vương bị phá, bị thương nặng, thực lực đại giảm, có thể đánh với ta sao? Ngô Thần đạo, không thử một chút nhìn, làm sao biết có thể hay không đánh? Thật sâu liếc hắn một cái, độc cô vô địch đạo. Ngươi đã cố ý như thế, ta đây cũng không có chuyện gì để nói, bất quá, ta Thái Ất tinh hỏa có thể là phi thường bá đạo. Nếu như ngươi không kịp thời tiếp nhận chữa trị, sợ là thương thế sẽ tăng thêm, nghiêm trọng trở nên ác liệt. Ngô Thần cười một tiếng, đạo, ngươi nói Thái Ất tinh hỏa ấy ư, nó cũng không phải là khó khăn như vậy phá giải. Ngô Thần vận hành đế thủy kinh, cường đại pháp quyết, nhanh chóng rong ruổi đến toàn thân các nơi, bao quanh những thứ kia ăn mòn vào trong thân thể Thái Ất tinh hỏa. Đem cho luyện hóa giải quyết hết, Thái Ất tinh hỏa, đối với người khác mà nói, có lẽ phá giải tương đối khó khăn, nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng là rất dễ dàng. Bởi vì hắn có đế thủy kinh, đây là một môn rất thần kỳ pháp quyết, có thể khắc chế thế gian toàn bộ hỏa diễm, liền địa ngục U Liên cũng có thể khắc chế, cái này quá Ất tinh hỏa, tự nhiên cũng là cũng không ngoại lệ. Độc Cô Vô Địch nhún nhún vai, dửng dưng, đối với hắn mà nói, bất kể Ngô Thần làm ra bực nào cố gắng, cũng thì không cách nào thay đổi hắn kết cục bị thua. Bây giờ không chịu nhận thua, không muốn thừa nhận thất bại, chờ lát nữa còn không đều giống nhau, tại hắn Độc Cô Vô Địch trước mặt, vô luận là ai? Vô luận hắn có như thế nào cường đại tu vi và thực lực, cũng chỉ có một kết cục, đó chính là bại. Nhìn thấy Ngô Thần cũng không có ngã xuống, tất cả mọi người là hưng phấn, bọn họ cũng đều biết, cuộc chiến đấu này vẫn chưa kết thúc, hai người sắp mở ra hơn xuất sắc đối chiến. Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người tất cả đều là thở phào một cái. Vừa mới nhìn thấy Tiên Vương bị phá, Ngô Thần quay ngược lại hộp máu, thật đem bọn họ dọa cho thảm, cho là Ngô Thần là muốn thua, nhưng là bây giờ xem ra, bọn họ trước lo lắng đều là dư thừa. Tiểu gia hỏa, nhưng là phải cố gắng lên a. Thiên Trì thượng nhân vuốt râu, vẻ mặt nghiêm túc, hắn cường đại cỡ nào tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra, Ngô Thần bây giờ đã là bị thương nặng, thực lực đại giảm, lấy hắn tình huống bây giờ, nếu muốn đánh bại Độc Cô Vô Địch, thắng được thắng lợi cuối cùng, đó là tương đối khó khăn, cơ hồ là không có khả năng. Chương 1126, Thần Long cửu biến. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu đi. Hít sâu một hơi, Ngô Thần vận chuyển lực lượng, dưới áp chế thương thế trong cơ thể, hắn là vô thượng đan thần. Đối với đủ loại thương thế, cũng là có thể xử lý, không đơn thuần là người khác, chính hắn kia cũng giống như vậy, cho nên, chỉ cần bất tử, chỉ cần trên người còn có sức mạnh, là hắn có thể đủ tái chiến. Thần Long cửu biến, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một quyền nặng nề đánh ra, kèm theo một quyền này đánh ra, một cổ cường đại lực lượng, cũng là bộc phát ra, nhanh chóng truyền ra, chấn động toàn bộ không gian. Nghe được Thần Long cửu biến bốn chữ này, tất cả mọi người đều là tinh thần phấn chấn. Theo bọn họ biết, Thần Long cửu biến chính là long tộc tuyệt kỹ, có dị đoan uy lực kinh khủng. Trước, bọn họ cũng đã là thấy được một chiêu này uy lực kinh khủng. Cấp độ kia lực lượng, đủ để nát bấy thiên địa vạn vật, cho dù là giống như Mông Trùng, Lô Tuấn Nghĩa bọn họ người như vậy, tất cả đều là thua ở một chiêu này phía dưới. Bây giờ, kinh thế tuyệt kỹ lại lần nữa xuất hiện, đối với cái này cái, bọn họ đều là rất chờ mong, nghĩ tưởng nhìn một chút, trong tin đồn long tộc tuyệt kỹ, đến cùng có thể hay không dung chuyển Độc Cô Vô Địch. Thần Long cửu biến. Độc Cô Vô Địch chân mày cũng là nhíu lại, từ sư tôn trong miệng biết được, Thần Long cửu biến chính là long tộc chí cao tuyệt kỹ. Cho dù là ở trong long tộc, có thể tu hành loại vũ kỹ này người, cũng là thật rất ít, thật không biết Ngô Thần là từ chỗ nào học được, bọn họ tiên đạo thánh địa, là không kiêng kỵ trong môn người sử dụng còn lại không thuộc về tông tuyệt kỹ. Đó là bởi vì ở trên thế giới này, có rất nhiều địa phương thần bí, bên trong khả năng ẩn tàng đủ loại Pokemon, vũ khí, đan dược, vũ kỹ, chờ các thứ, đều có thể sẽ tồn tại. Vì vậy, rất khó tiến hành thống nhất, nói cách khác hắn một chiêu này xích diễm chi quang, liền không thuộc về thái nhất môn tông tuyệt kỹ, mà là hắn ở một nơi bí cảnh bên trong lịch luyện lúc lấy được cường đại tuyệt kỳ. Có vô cùng uy lực kinh khủng, một đòn đánh ra, đánh nát vạn vật, trước đó, hắn cũng chính là bằng vào một chiêu này, một đòn nát bấy Ngô Thần Tiên Vương, đem cho trọng thương, giống, to lớn hống khiếu, hung truyền ra, kèm theo tiếng gào, còn có một cái khổng lồ long ảnh, cùng với một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, cũng là cùng nhau lao ra. Cổ xưa thần bí long tộc tuyệt kỹ, vào thời khắc này bộc phát ra không ai sánh bằng uy thế. Mọi người ngẩng đầu, nhìn trên bầu trời quanh quẩn bay lượn cự long, trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi, không nghi ngờ chút nào, điều này cự long tất cả lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, đủ để vỡ nát không gian vạn vật. Ngô Thần thân thể rung một cái, trong cơ thể vừa mới bị đè xuống khí huyết, vào lúc này lại vừa là sôi trào, mãnh liệt vô cùng, hắn hiểu được, là hắn thi triển ra thần long cửu biến tạo thành, thần long cửu biến. Đây là một môn thập phân bá đạo kinh khủng tuyệt kỹ, có dị đoan kinh người năng lượng, tự nhiên làm theo, thúc dục một chiêu này cũng không phải dễ dàng như vậy, cần muốn tiêu hao rất lớn lực lượng. Hít sâu một hơi, Ngô Thần bất kể trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, cưỡng ép thi triển ra thần long cửu biến, cường đại thương long ở giữa không trung không ngừng bay lượn, không ngừng quay quanh, từng cổ một mãnh liệt năng lượng không ngừng lao ra, cuốn bốn phương tám hướng, hạo hạo đáng đáng, rồi sau đó thương long bay ra, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông về Độc Cô Vô Địch, đối với hắn phát động thực lực mạnh mẽ công kích, Bên kia, Độc Cô Vô Địch ngẩng đầu lên, nhìn to lớn Thương Long, trong lòng cũng là cực kỳ rung động, một chiêu này không hổ là long tộc tuyệt kỹ, chỉ là phần này uy thế, cũng đã là vô cùng kinh khủng, tuyệt đối không phải cái gì một loại tuyệt kỹ có thể so sánh. Nhưng là, hắn cũng không sợ, hắn là ai, Độc Cô Vô Địch, trẻ tuổi nhân vật vô địch, ở trên thế giới này, còn không có người có thể với hắn chống đỡ được, khiêu chiến hắn uy nghiêm, vô luận là ai, vô luận hắn có thế nào đáng sợ tuyệt kỹ, đối mặt với hắn, đều là chỉ có một kết quả. Đó chính là bại, xích diễm chi quang, Độc Cô Vô Địch hét lớn một tiếng, lại lần nữa sử dụng xích diễm chi quang, cường đại hỏa diễm, từ trên người hắn lao ra, cháy hừng hực, vô cùng kinh khủng, là lúc, toàn bộ trong không gian khí lưu đều là kịch liệt dũng động. Không ngừng lăn lộn, từng cổ một kinh người lực lượng, bộc phát ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đáng sợ năng lượng, không ngừng vọt lên, đằng đằng thiêu đốt, một cổ cường thịnh ánh sáng, bộc phát ra, một ánh hào quang. Vô cùng chói mắt, giống như là thân ở với mặt trời chói chang chính giữa như thế. Cường thịnh ánh sáng, đâm vào người đơn giản là không mở mắt nổi, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cổ ánh sáng mạnh, thật là quá kinh khủng, không hổ là có thể đem tiên vương cũng cho chấn vỡ nhân vật khủng bố. Chỉ một phần này uy thế, cũng đã là vô cùng kinh khủng, đơn giản là không có biện pháp tưởng tượng, một chiêu này lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Đang lúc này, Thương Long hô khiếu nhi ra. Mang theo đánh nát vạn vật một loại lực lượng kinh khủng, hung hăng đụng vào, cùng xích diễm chi quang đụng vào nhau, nhất thời, một cổ đáng sợ năng lượng bộc phát ra, quét ra, như cùng là núi lửa phun trào, siêu cường lực đo, mãnh liệt bùng nổ, cuốn toàn bộ không gian run không ngừng, phát sinh kịch liệt lay động, ở nơi này một cổ lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi, tỷ võ đài đã là không biết phát sinh bao nhiêu lần nổ lớn, kinh hãi năng lượng, mãnh liệt không ngừng, cuồng bạo không ngừng phá hủy mặt đất. Giống như to lớn bàn chải, một lần lại một khắp quét đến, phải đem toàn bộ mặt đất cũng cho vỡ nát xuống. Giờ khắc này, vô số người ánh mắt đều là ngưng mắt nhìn giữa không trung, vẻ mặt lộ ra vô cùng kích động. Một chiêu này, Ngô Thần cùng Độc Cô Vô Địch hai người đều là sử dụng ra vô cùng cường đại tuyệt kỹ. Thần Long Cửu Biến cùng Xích Diễm Chi Quang, hai loại tuyệt kỹ đều là uy lực mạnh mẽ, cực kỳ kinh khủng tuyệt học, mà nay hai loại tuyệt kỹ đối chiến, ai có thể càng hơn một bậc, sắp được thấy rõ, giữa không trung hai cổ lực lượng kịch liệt đụng, mãnh liệt không ngừng, tuôn ra không ngừng, giống như hai đợt chói mắt mặt trời chói chang, đang phát sinh cuồng bạo đụng, đáng sợ năng lượng không ngừng truyền ra, cuốn toàn bộ thiên địa, hủy diệt quanh mình vạn vật. Ngô Thần cùng Độc Cô Vô Địch đồng thời rung một cái, trầm muộn một tiếng, rất rõ ràng, một chiêu này công kích đối với bọn hắn hai người mà nói đều là bị rung động cực mạnh, lực lượng cuồng bạo ở trong người khắp nơi đụng, cơ hồ là không áp chế được, sắp phá thể mà ra. Tiên vương chiến giáp, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, lực lượng kinh khủng, từ trên người hắn bộc phát ra, sáng lạng kim quang, xông vào đến Thương Long bên trong, ở thương trên thân rồng, nhanh chóng ngưng tụ lại một bộ áo giáp màu vàng óng. Hắn bây giờ mặc dù tiên vương bị phách toái, nhưng cũng không có nghĩa là tiên vương cũng chưa có tác dụng. Hắn vẫn là có thể vận dụng, phát huy ra một chiêu này lực lượng, giống, chương 1127, xích diễm kỳ. Giống, to lớn Thương Long, gầm thét giống giận, siêu cường lực đo, hung bùng nổ. Vô cùng kinh khủng, chớp mắt, thiên địa chấn động, không gian lay động, ở nơi này một cổ năng lượng thật lớn đả kích bên dưới. Căn chính là không chịu nổi, không ngừng phát sinh băng liệt, giờ khắc này, ở tiên vương chiến giáp lực lượng tăng phúc bên dưới, Thương Long lực lượng lại tăng lên nữa. Cuồng bạo vô cùng hung hãn, siêu cường khí thế, bộc phát ra, hung hăng hướng Độc Cô Vô Địch xích diễm chi quang cho xông ra. Xích diễm chi quang, Độc Cô Vô Địch quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại, bộc phát ra, thúc dục xích diễm chi quang. Kia một cổ ánh sáng mạnh, ở cường đại như thế lực lượng tăng phúc bên dưới, trở nên là càng kinh khủng hơn, cũng càng thêm chói mắt, giống như vầng mặt trời chói chang nổ mạnh như thế, xích diễm chi quang, soi mờ, giống như đáng sợ chết thần quang tuyến, bức xạ ra, phải đem Thương Long cho miễn cưỡng phai mờ, khiến cho hóa thành hư vô, nhưng là, ở nơi này một cổ ánh sáng sắp soi đến thương trên thân rồng thời điểm. Đột nhiên, thương trên thân rồng tiên vương chiến giáp ánh sáng chợt lóe, kim quang dũng động, điên cuồng bùng nổ. Cuối cùng đem một cổ ánh sáng mạnh cho để ở. Cái gì? Độc Cô Vô Địch ánh mắt đất trợn to, nhìn hết thảy các thứ này, trong mắt mãn là không thể tin, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, hắn xích diễm chi quang, cuối cùng bị để ở, không cách nào đối với Thương Long tạo thành hữu hiệu tổn thương. Bên dưới, Ngô Thần nhìn hết thảy các thứ này, trên mặt tươi cười, hắn sở dĩ phải cho Thương Long tăng thêm một tầng tiên vương chiến giáp. Trừ tăng cường Thương Long lực lượng ra, cũng là vì chống lại Độc Cô Vô Địch xích diễm chi quang. Một cổ ánh sáng, quả thực quá chói mắt. Quá bá đạo, nếu là không có hữu hiệu bảo vệ các biện pháp, khả năng hắn Thương Long cũng phải bị đả thương. Giống một, Thương Long gầm thét, tiếng gào rung trời, một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, cũng là hung bộc phát ra, mang theo cuồng bạo cực kỳ lực lượng, hung hăng đánh phía Xích Diễm Chi Quang. Độc Cô Vô Địch Xích Diễm Chi Quang, mặc dù là uy lực rất mạnh, nhưng là, đang đối mặt cường đại như thế Thương Long lúc, cũng là không chịu nổi một cổ siêu cường lực lượng, ánh sáng dần dần ảm đạm, hiển lộ ra không địch lại dấu hiệu. Đối diện, Độc Cô Vô Địch thân thể rung một cái, ánh mắt trợn to, nhìn hết thảy các thứ này, tràn đầy không tưởng tượng nổi, hắn thế nào tất cả đều là không nghĩ tới, Ngô Thần một chiêu này, lại là cường đại như thế, không hổ là Long tộc chí cao tuyệt kỹ, uy lực vô cùng. Toái, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, cưỡi Thương Long gầm thét, uy thế trở nên càng kinh khủng hơn, siêu cường lực đo, bộc phát ra, có phá hủy thế gian vạn vật năng lực đáng sợ, ở Thương Long khổng lồ như vậy lực lượng đả kích bên dưới. Độc Cô Vô Địch Xích Diễm Chi Quang rốt cục thì không thể chịu đựng được. Hoàn toàn băng liệt, thấy vậy, tất cả mọi người đều là ánh mắt trợn to, con người co rụt lại, tràn đầy không tưởng tượng nổi, không nghĩ tới, Ngô Thần một chiêu này uy lực lại là kinh khủng như vậy. Liền Độc Cô Vô Địch Xích Diễm Chi Quang đều là bị hắn cho chấn vỡ. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, Độc Cô Vô Địch thân thể nhưng run rẩy, Xích Diễm Chi Quang bị phá, đối với hắn là như vậy tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đưa đến trên người hắn khí huyết cuồn cuộn không ngừng, bị thương không nhẹ, nhưng là, hắn tu vi chính là Hóa Long cảnh, thực lực vô cùng cường đại, cho nên, hắn rất nhanh thì chấn định lại, trong cơ thể pháp quyết vận hành, linh lực chảy khắp toàn thân, rất nhanh, trên người hắn dũng động khí huyết cũng liền ổn định xuống. Nhưng là, ngay vào lúc này, đột nhiên, một tiếng kinh khủng kêu to, hướng hắn nơi này tràn lên, kèm theo này cổ tiếng hét lớn, còn có một cổ siêu cấp lực lượng kinh khủng, cũng là mãnh liệt bộc phát ra. Độc Cô Vô Địch ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt chợt đại biến, chỉ thấy Thương Long mang theo lôi đình một loại uy thế, hét giận dữ điên cuồng hét lên, hướng hắn cho hung hăng lao xuống. Giờ khắc này, mọi người tâm đều là nắm chặt, ánh mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn, tràn đầy lo âu. Ngô Thần một chiêu này, uy lực có thể tuyệt đối không phải nắp, nếu là Độc Cô Vô Địch không có biện pháp chặn, hậu quả tuyệt đối sẽ là phi thường đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Ngay tại Thương Long sắp hạ xuống, đánh vào Độc Cô Vô Địch trên người thời điểm, đột nhiên, từ trên người Độc Cô Vô Địch bộc phát ra một cổ cường thịnh ánh sáng. Một cổ ánh sáng, sán lạn vô cùng, chói lóa mắt, rực rỡ cực kỳ, đây là, địa giai trung phẩm linh bảo. Nhìn đạo này cường thịnh ánh sáng, tất cả mọi người đều là khiếp sợ, ánh mắt trợn to, hoảng sợ nhìn, một cổ lực lượng ba động, vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là địa giai trung phẩm linh bảo. Trên đài tỷ võ, Ngô Thần cũng là ánh mắt trợn to, con người co rụt lại, vạn vạn không nghĩ tới, ở thời điểm này, Độc Cô Vô Địch cuối cùng đem địa giai trung phẩm linh bảo cho sử dụng được. Cường thịnh ánh sáng từ trên người Độc Cô Vô Địch bộc phát ra, bao phủ toàn thân hắn, một cổ siêu cấp sức mạnh cường hãn ba động, điên cuồng cuốn đi ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, ánh sáng dũng động, dần dần hóa thành một cái cờ xí, mặc dù Độc Cô Vô Địch bảo vật là một cán cờ xí, nhưng là lại không người nào dám khinh thường một cán cờ xí, bởi vì bọn họ cũng từ bên trong cảm giác một cổ dị đoan khí tức kinh khủng, giống như đại dương, không nghi ngờ chút nào, một cán cờ xí lực lượng tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Xích Diễm Kỳ, Độc Cô Vô Địch hét lớn một tiếng, giơ tay lên cầm trong tay cờ xí cho đánh ra, là lúc mọi người chỉ thấy một cổ nóng rực ánh sáng ở trong thiên địa lóng lánh, ánh sáng chói mắt sáng lóa, diệu nhân cực kỳ. Xích Diễm Kỳ lao ra, hung hăng đập ở thương trên thân rồng, Thương Long gầm thét, tức giận gào thét, giống như là bị trọng thương, cả người không ngừng run rẩy, không ngừng lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ lực lượng khổng lồ. Cho ta toái, Độc Cô Vô Địch quát lên một tiếng lớn, thúc giục Xích Diễm Kỳ, lực lượng cuồng bạo, hung hăng đánh ra, Thương Long gào thét, tiếng hét lớn âm thanh, vô cùng thê lương, rốt cuộc, Thương Long không chống đỡ được một cổ mãnh liệt năng lượng. Hoàn toàn nổ lên, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ mà xuống, cuồng quyển bốn phương tám hướng, Ngô Thần nhìn hết thảy các thứ này, sắc mặt cực đoan ngưng trọng, Xích Diễm Kỳ lực lượng, thật là quá kinh khủng, có thể là địa giai trung phẩm linh bảo bên trong đáng sợ nhất bảo vật. Có siêu cường lực đo, liền hắn Thương Long đều là bị chấn bể, lúc này, trong thân thể của hắn khí huyết cuồn cuộn, một cái nghịch huyết, rốt cục thì không nhịn được phun ra ngoài, Thương Long bị chấn bể, đối với thân thể của hắn tạo thành rất lớn tổn thương, khiến cho hắn thương thế trên người hơn tăng thêm. Nhìn thấy Ngô Thần lại lần nữa hộp máu, mọi người tất cả đều là thở dài một tiếng, nhìn như vậy, cho dù là hắn thi triển ra cường hãn tuyệt kỹ, cũng đều không phải là Độc Cô Vô Địch đối thủ a. Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người đều là lo lắng, nóng nảy như đốt, bọn họ cũng có thể nhìn ra được, Ngô Thần bây giờ tình thế là rất không ổn, liên tiếp bị thương, thực lực hao tổn, trận chiến này thật là có thể phải thất bại. Chương 1128, Thao Thiên Hỏa Diễm. Độc Cô Vô Địch nhìn Ngô Thần liếc mắt, đạo, ngươi bây giờ đã là người bị thương nặng, mà ta nhưng là không phát hiện chút tổn hao nào, ngươi chắc chắn còn phải tiếp tục chiến đấu tiếp sao? Đối với Ngô Thần người này, hắn là như vậy cực kỳ tán thưởng, bởi vì hắn vẫn còn ở tinh cực cảnh thất trọng thiên thời điểm. Còn không có hắn như vậy cường hoành thực lực, có thể đem hắn địa giai trung phẩm linh bảo xích diễm kỳ ép ra ngoài, cũng đã là vô cùng không nổi. Đổi thành những người khác, cho dù là Thiên Tuyền Thánh Địa Lô Tuấn Nghĩa, đều là không có biện pháp làm đến bước này. Ngô Thần hít sâu một hơi, cố gắng chế trụ thương thế trong cơ thể, sau đó nói, bây giờ, thắng bại còn không có phân ra đến, vì sao đứt đoạn tiếp theo tiếp tục đánh? Hắn Ngô Thần chính là đệ nhất đan thần, như thế nào dễ dàng như vậy nhận thua? Hồ đồ ngu xuẩn, Độc Cô Vô Địch lạnh rên một tiếng, hắn bây giờ tu vi là Hóa Long cảnh, thực lực vượt qua xa Ngô Thần, cho dù là hai cái Ngô Thần cộng lại, cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu đối phương còn muốn tiếp tục tái chiến, như vậy, hắn vẫn đánh, đánh tới đối phương nhận thua mới thôi. Xích Diễm Kỳ, Độc Cô Vô Địch thúc dục Xích Diễm Kỳ lực lượng, thực lực mạnh mẽ, hung bùng nổ, dưới vào đến Xích Diễm bên trong, Xích Diễm Kỳ run rẩy kịch liệt, một cổ nóng rực hỏa diễm từ trong đó phun trào ra đến, một cổ hỏa diễm vô cùng cường thịnh, xen lẫn mãnh liệt lực lượng, hướng Ngô Thần đánh ra. Là lúc, mọi người liền thấy, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm, đi qua không gian, liệt diễm thiêu hủy, mãnh liệt cực kỳ. Sức mạnh mạnh mẽ, chấn động thiên địa, xích, toàn bộ không gian đều là run rẩy, nóng rực hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt, phải đem toàn bộ không gian cũng đem phá hủy diệt, khiến cho hóa thành một mảnh hư vô. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Không nhịn được là ngược lại hít một hơi khí lạnh, một cổ lực lượng, thật là quá kinh khủng, cho dù là hư không, đều là không chịu nổi, bị đốt diệt hóa thành hư vô, không dám tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Ngô Thần cũng là nheo mắt, từ nơi này một cổ xích diễm bên trong, hắn cảm thấy được một cổ cực đoan khí tức đáng sợ. Một cổ hơi thở, vô cùng kinh khủng, cuồn cuộn hỏa diễm, cuốn mà xuống, phải đem cả người hắn nuốt mất. Đồ Long Đao, đối mặt với Độc Cô Vô Địch Xích Diễm Kỳ, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường chút nào. Hét lớn một tiếng, quyết định vận dụng Đồ Long Đao. Hắn Đồ Long Đao, có thể không phải là cái gì một loại bảo vật, mà là hắn sử dụng huyền tinh thiết cho chế tạo thành. Bây giờ đã là trở thành một cái địa giai trung phẩm linh bảo. Nếu là bàn về cùng uy lực, tuyệt đối không bằng Độc Cô Vô Địch Xích Diễm Kỳ bên dưới. Đồ Long Đao bay lên, rơi vào Ngô Thần trong tay, một cổ sáng lạc ánh sáng từ trong đó bộc phát ra, khiếp người đao khí, lăng lệ vô cùng, phóng ra, cuốn bốn phương tám hướng, thiên lôi thiết. Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp là thúc dục lên Đồ Long Đao, lực lượng cường đại, mãnh liệt bộc phát ra, lăng lệ đao khí quét ra, đưa tới không gian chấn động, thiên địa nổ âm, tí tách, trong bầu trời vang lên lôi đình, lôi quang thiểm diệu. Lôi đình phá không, uy thế kinh người, vô cùng kinh khủng, dày đặc lôi đình, phá không mà ra, hung hăng bổ xuống, giống như là thượng cổ lôi thần trên đời, bộc phát ra từng cổ một cường thịnh cực kỳ lực lượng. Khiến cho người là kinh hãi vạn phần, lôi đình hung hăng đánh hạ, cùng Độc Cô Vô Địch phát ra xích diễm đụng nhau, nhất thời, một cổ cường đại lực lượng, chính là bộc phát ra, siêu cường lực đo, có kinh khủng lực tàn phá, Độc Cô Vô Địch xích diễm, bị lôi đình cho chấn vỡ, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ mà xuống. Khắp nơi bay xuống, lại là này một chiêu sao? Độc Cô Vô Địch cười lạnh một tiếng, đối với Ngô Thần một chiêu này, hắn là thấy nhiều lần, một chiêu này thiên lôi thiết, cố nhiên uy lực mạnh mẽ, có thể dẫn động thiên địa lôi đình, phát ra công kích đáng sợ. Bất quá, một chiêu này, đối với hắn mà nói, nhưng là không có bao nhiêu lực sát thương, bởi vì hắn có xích diễm kỳ, bằng vào xích diễm kỳ lực lượng, hắn hoàn toàn có thể đối với Ngô Thần áp dụng nghiền ép. Vô luận hắn phản kháng cường liệt bao nhiêu, đều là ở làm chuyện vô ích. Ở tuyệt đối lực lượng cường đại trước mặt, bất kỳ phản kháng đều là lộ ra tái nhợt. Xích Diễm Kỳ, Độc Cô Vô Địch quát lên một tiếng lớn, lực lượng cường đại dưới vào đến xích diễm bên trong, xích diễm kỳ đón gió căng phồng lên, mở rộng ra đến, toàn bộ mặt cờ đều là màu đỏ thẫm, phía trên có lên hỏa diễm đồ án, từng cổ một siêu cường lực đo từ trong đó bộc phát ra, khiến cho người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, kèm theo Độc Cô Vô Địch lực lượng không ngừng tràn vào. Kia nhất đoàn hỏa diễm đồ đằng cũng là bị kích hoạt, tóe ra từng cổ một nóng rực nhiệt lượng, cuồng bạo năng lượng, không ngừng lao ra, nóng rực vô cùng, nướng toàn bộ thiên địa, khiến cho trong không khí nhiệt độ kịch liệt kéo lên, phảng phất là thoáng cái liền từ lăng liệt trời đông giá rét đi tới nóng bỏng mùa hè nóng bức. Loại cảm giác này, nhất định chính là không tưởng tượng nổi, nóng quá, tất cả mọi người đều là cảm thấy một cổ nóng rực năng lượng truyền tới. Lực lượng đáng sợ, ở bên trong trời đất bốc hơi lên, không ngừng nhảy, không ngừng thiêu đốt, mãnh liệt vô cùng, cuồng bạo vô cùng, đáng sợ năng lượng. Dường như muốn đem toàn bộ thiên địa cũng cho hơi cho khô. Trên đài tỷ võ, Ngô Thần cũng là kinh sợ, xích diễm bên trong hỏa diễm lực lượng, thật là quá kinh khủng, chính là thuần chính nhất thái ất tinh hỏa, một khi bốc cháy, đem sẽ có kinh khủng lực tàn phá, không có thứ gì có thể ở ngọn lửa này chính giữa sống sót xuống. Hít sâu một hơi, âm thầm vận chuyển chấn ma bia bên trong lực lượng, trị liệu thương thế trong cơ thể, khôi phục thực lực của chính mình, chuẩn bị nghênh đón hơn nghiêm nghị khiêu chiến. Hỏa diễm đồ đằng không ngừng nhảy, quang hoa dũng động, rực rỡ vô cùng, chói mắt vô cùng, so với lúc trước xích diễm chi quang còn phải càng thêm mãnh liệt. Càng chói mắt, một cổ lực lượng, quả thực là cực kỳ kinh khủng. Cho ta diệt, Độc Cô Vô Địch quát lên một tiếng lớn, cầm xích diễm kỳ, dùng sức vung lên, chỉ thấy một đạo liệt diễm từ kia một cái hỏa diễm đồ đằng bên trong thả ra ngoài. Đạo này liệt diễm, so với trước kia toàn bộ hỏa diễm uy lực đều phải càng cường đại hơn, cũng phải càng kinh khủng hơn, màu đỏ hỏa diễm, mãnh liệt thiêu đốt, cuồn cuộn không ngừng, đáng sợ cực kỳ, chung quanh lôi đình, ở nơi này một cổ hỏa diễm lực lượng đả kích bên dưới, đơn giản là yếu ớt không chịu nổi, hỏa diễm một lao ra, ngay lập tức sẽ là bị đốt diệt hóa thành hư vô. Căn chính là không chống đỡ được một cổ sức mạnh mạnh mẽ. Tất cả mọi người là cảm thấy kinh hồn bạt vía, xích diễm kỳ lực lượng, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi, liền sức mạnh sấm sét ở trước mặt nó đều là không chịu nổi một kích. Cái này còn đánh cái gì đánh a? Căn Tửu không khả năng có cái gì thắng lợi hy vọng. Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người tất cả đều là sắc mặt hoảng sợ đại biến. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, Độc Cô Vô Địch thực lực, lại là kinh khủng như vậy, hắn cái này địa giai trung phẩm linh bảo xích diễm kỳ, cũng là vượt quá tưởng tượng. Bá đạo vô cùng hung hãn, chương 1129, kịch chiến, Độc Cô Vô Địch có thái ất tinh hỏa, rất chiếm ưu thế a. Thiên Trì thượng nhân sắc mặt ngưng trọng vô cùng, thân là truyền kỳ cảnh cường giả, hắn tự nhiên là biết, thái ất tinh hỏa rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, cho dù là bọn họ loại này cấp bậc cường giả, gặp có công kích tính bá đạo thái ất tinh hỏa, đó cũng là phải cẩn thận ứng đối, bằng không, sợ rằng tương ngộ làm phiền toái, càng không nói đến Ngô Thần, hắn mặc dù thiên tư trác tuyệt, nhưng dù sao tu vi còn rất kém cỏi, cũng chỉ có tinh cực cảnh thất trọng thiên, có thể ở Độc Cô Vô Địch thái ất tinh hỏa phần đốt bên dưới. Đạt tới cái này sau một loại trình độ, kia đã coi như là tướng làm không nổi, đổi thành những người khác, đã sớm bị đánh bại không địch lại. Bên kia, Thiên Tuyền Thánh Địa bên này, Nguyệt Thanh Trúc cau mày, nói thật, nàng đối với Ngô Thần thực lực bây giờ, cảm thấy thập phần rung động, nguyên, nàng nhưng mà mơ hồ có một loại cảm giác, Ngô Thần thực lực bây giờ, khả năng đã vô cùng cường đại, nhưng là nàng tuyệt đối không ngờ rằng Ngô Thần thực lực bây giờ, cuối cùng cường đại đến như vậy một loại mức độ, đơn giản là không thể tin được, đánh bại Lô Tuấn Nghĩa, Mông Trùng bọn họ những người này, cùng Độc Cô Vô Địch mở ra cuối cùng tỉ thí, đưa hắn xích diễm kỳ ép ra ngoài, những thứ này những chuyện này, dưới cái nhìn của nàng, nhất định chính là chuyện không có khả năng, nhưng mà, người đàn ông này, nhưng là chân chân thực thực làm được, không thể không nói, người đàn ông này, thật quá nghịch thiên, liền nàng cái này đặc thù linh thể người, đều là không nhịn được muốn ngửa mặt trông lên. Ngươi có hay không sử dụng kia một loại hỏa diễm đây? Nguyệt Thanh Trúc biết, ở Ngô Thần trên người, có một loại vô cùng bá đạo hỏa diễm, kia một loại hỏa diễm, lực lượng thập phân kinh khủng, cơ hồ hoàn toàn không có ở đây Độc Cô Vô Địch thái ất tinh hỏa chi xuống. Nếu là hắn sử dụng ra kia một loại hỏa diễm, có lẽ có thể chống lại Độc Cô Vô Địch thái ất tinh hỏa. Chuyển bại thành thắng, nhưng là, nàng đồng thời cũng biết, Ngô Thần nếu như sử dụng ra kia một loại hỏa diễm lời nói, sẽ trong nháy mắt thành vì tất cả tiên đạo thánh địa công địch. Thái nhất môn tuyệt đối sẽ không chấp thuận, nói như vậy, tình thế tương hội kịch liệt trở nên ác liệt, đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại tai họa ngập đầu, cho nên, từ nội tâm trong đến xem, nàng là khẳng định không hy vọng Ngô Thần sử dụng ra kia một loại hỏa diễm. Bởi vì sử dụng kia một loại hỏa diễm, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi, bất quá, đối với dưới mắt Ngô Thần mà nói, nếu như hắn không sử dụng kia một loại hỏa diễm, lại cầm thứ gì tới cùng Độc Cô Vô Địch thái ất tinh hỏa chống đỡ được đâu rồi. Phải biết, cái này quá ất tinh hỏa lực đo có thể là phi thường vô cùng kinh khủng, không người nào dám cùng với chính diện chống lại. Trên đài tỷ võ, Ngô Thần ở dành thời gian trị liệu thương thế trong cơ thể, khôi phục thực lực của chính mình. Bây giờ Độc Cô Vô Địch đã là đem xích diễm kỳ cho sử dụng được, thực lực trở nên dị đoan kinh khủng. Hắn nếu muốn chiến thắng loại này cấp bậc cường giả, khó khăn kia tuyệt đối không phải một loại đại, cho nên hắn nhất định phải dành thời gian cố gắng khôi phục thực lực của chính mình, chuẩn bị nghênh đón hơn gian khổ chiến đấu. Thái ất tinh hỏa đốt diệt thiên địa. Độc Cô Vô Địch quát lên một tiếng lớn, huy động xích diễm kỳ, một cổ cường thịnh hỏa diễm, từ hắn xích diễm bên trong bắn ra, một cổ hỏa diễm, vô cùng kinh khủng, ở bên trong trời đất cháy hừng hực, vô cùng kinh người, xích diễm lao ra, hung lực lượng, trực tiếp đụng lên thiên không bên trong kia một đóa to lớn lôi vân. Một cái đụng này, vang lên rung trời nổ mạnh, một cổ mãnh liệt năng lượng, lấy đụng điểm làm trung tâm, điên cuồng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, chấn động toàn bộ không gian, sau đó, mọi người chính là khiếp sợ nhìn thấy. Trên bầu trời kia một đoàn lôi vân, trực tiếp là bị ngọn lửa cho đánh sơ xác, bị thiêu hủy, hóa thành hư vô, căn liền không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Thấy vậy, mọi người trong lòng càng là vô cùng rung động, Độc Cô Vô Địch thực lực, thật là quá kinh khủng, vượt qua xa tưởng tượng, chớ nói một cái Ngô Thần, cho dù là hai cái Ngô Thần, ba cái Ngô Thần, cũng không thể là đối thủ của hắn, thật là phi thường vô cùng kinh khủng, vượt qua tưởng tượng, Ngô Thần, bây giờ ngươi cho dù là nghĩ tưởng nhận thua, Đó cũng là không kịp, cho ta bại đi. Trong bầu trời, Độc Cô Vô Địch lộ ra cười lạnh. Trước, hắn đã từng đã cho Ngô Thần hai lần cơ hội, để cho hắn tự động nhận thua, được bảo toàn chính mình, không đến nổi bị quá lớn tổn thương. Nhưng là, người này nhưng là không biết quý trọng, cố ý muốn cùng hắn tiến hành tử chiến. Như vậy, hắn liền lấy thực lực tuyệt đối nói cho người này, trước hắn làm quyết định, rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn. Giơ tay lên, cầm cột cờ, Độc Cô Vô Địch dùng sức vung lên, một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm, chính là từ xích diễm bên trong lao ra. Đạo này hỏa diễm, chính là do thái ất tinh hỏa tạo thành, có dị đoan kinh khủng lực tàn phá, người tầm thường, cho dù là dính vào một tí tẹo như thế nhi, cũng sẽ bị tiêu hủy, bị yên diệt xuống, hóa thành hư vô. Hung hỏa diễm, cháy hừng hực, lực lượng đáng sợ, hung bộc phát ra, dọc đường lướt qua, không gian, khí lưu chờ các thứ, đều bị đốt diệt, lưu lại một đạo hỏa diễm vết tích, vô cùng sốt ruột đen nhánh, nhìn qua làm người ta cảm thấy là kinh hồn bạt vía. Vãi cả linh hồn, bên dưới, Ngô Thần nhìn đạo này cháy hừng hực hỏa diễm, từ đạo này trong ngọn lửa, hắn là cảm giác một cổ kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Một cổ lực lượng, vô cùng bá đạo, đủ để đốt diệt thiên địa vạn vật, nếu là hắn không ngăn được. Hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Đồ Long Đao, ở thời điểm này, Ngô Thần nâng lên Đồ Long Đao. Đồ Long Đao là hắn mệnh pháp bảo, là hắn có thể dựa vào đồ vật. Hắn tự nhiên là muốn sử dụng món này binh khí. Trong tay Đồ Long Đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, nhất đao khí nhận từ hắn trong đao tán phát ra. Đạo này khí nhận, lực lượng thập phân kinh khủng, có phá hủy thiên địa vạn vật năng lực. Khí nhận bay ra, xông về kia một đạo hỏa diễm. Ở vô số người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Hai người ở giữa không trung gặp nhau. Nhất thời, một cổ năng lượng kinh khủng, từ đụng nhau điểm bộc phát ra, nhanh chóng quét ra, giống như đạo đốt như gió, xông về bốn phương tám hướng, nhưng là, khiến cho người cảm thấy khiếp sợ và ngoài ý muốn là. Đạo này khí nhận, cũng không như trong tưởng tượng như vậy dễ như bỡn, ngược lại thì đình trệ đi xuống, không có đem kia một đạo hỏa diễm cho chấn vỡ xuống. Rồi sau đó, Độc Cô Vô Địch cầm cột cờ, lại vừa là dương lên, một cổ cường đại lực lượng, trong nháy mắt lao ra, kia một đạo hỏa diễm đồ đằng. Kịch liệt chấn động, mãnh liệt không ngừng, sau đó, một đạo hỏa diễm từ xích diễm bên trong bắn ra, xông về kia một đạo khí nhận, hung hỏa diễm, cháy hừng hực, phát đằng mà lên, giống như cửu u mở ra to lớn ma miệng, đem kia một đạo khí nhận cho một miệng nuốt mất, hóa thành hư vô. Ngô Thần, ngươi công kích, với ta mà nói, căn liền lên không nửa chút tác dụng. Độc Cô Vô Địch trôi lơ lửng ở giữa không trung, trong tay xích diễm kỳ, một cổ cường thịnh hỏa diễm, bao phủ toàn thân hắn, cháy hừng hực, nhìn qua giống như là thượng cổ hỏa thần trên đời. Uy nghiêm cái thế vô song, chương 1130, Đế Thủy Kinh, nhìn hết thảy các thứ này, Ngô Thần sắc mặt vô cùng ngưng trọng, thái ất tinh hỏa, thật là quá kinh khủng, thiêu hủy mà xuống, ở trên thế giới này, cơ hồ không có thứ gì có thể ngăn trở. Hiện nay, nếu muốn đánh thắng cuộc chiến đấu này, là cần gấp nhất mang tính then chốt vấn đề chính là thế nào khắc chế thái ất tinh hỏa. Ngọn lửa này quá bá đạo, uy lực quá kinh khủng, sau đó không nghĩ biện pháp khắc chế một chút, hắn căn cũng không cần nghĩ tưởng nói thắng lợi chuyện này. Nhưng là, nên như thế nào khắc chế Độc Cô Vô Địch thái ất tinh hỏa đâu rồi? Đối với hắn mà nói, đơn giản chính là hai loại phương thức, một người là Ngục U Liên, một người là Trấn Ma Bia, hai người này đều có siêu cường lực đo, nếu là sử dụng lời nói, lấy Độc Cô Vô Địch cái này địa giai trung phẩm linh bảo xích diễm kỳ. Đó là tuyệt đối không ngăn được, bất quá, địa Ngục U Liên loại vật này, hắn là tuyệt đối sẽ không sử dụng, nếu như sử dụng lời nói, hắn sẽ trong nháy mắt bị coi là công địch, cho đến lúc này, hắn không chỉ có không cách nào lấy được chiến đấu thắng lợi. Ngược lại sẽ làm cho mình lâm vào lớn hơn trong nguy cơ. Cho dù là bối thần viện, kia tất cả đều là không cách nào bảo vệ hắn, nếu địa ngục U Liên không thể sử dụng, vậy cũng chỉ có sử dụng Trấn Ma Bia, nhưng là, Trấn Ma Bia loại vật này, quả thực quá mạnh mẽ, nếu như trực tiếp sử dụng, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một ít tham lam người mơ ước. Dù sao, đây chính là huyễn phụ sở luyện chế vô thượng pháp bảo. Chớ nói hóa long cảnh cường giả, coi như truyền kỳ cảnh cường giả, thậm chí là nửa cường giả thần cấp, cũng sẽ mơ ước. Thế nào sử dụng Trấn Ma Bia, lại không thể để cho người khác nhìn ra, Trấn Ma Bia ở trên người hắn đâu rồi, Ngô Thần khổ tư minh tưởng, cũng không có nghĩ ra một cái hợp lý đường tắt, ha ha, ngươi không chiêu ấy ư, nếu như vậy, vậy ngươi liền bại đi, Độc Cô Vô Địch trong tay xích diễm kỳ lực vung lên. Mấy đạo hỏa diễm lao xuống, từ bốn phương tám hướng đồng loạt lao xuống, hung hỏa diễm, mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hướng Ngô Thần nghiền ép mà xuống, đánh bại cho hắn, nhìn thấy cái này, Ngô Thần sắc mặt đại biến, lúc này nâng lên Đồ Long Đao. Trước để chống đỡ một cổ cường đại hỏa diễm, hung hỏa diễm, hung hăng đập ở Đồ Long Đao trên người, lực lượng cường đại, chấn Ngô Thần là liên tiếp lui về phía sau, căn liền không chống đỡ được. Sau đó, bốn phía hỏa diễm thừa dịp giấy lên, hung lực lượng, bộc phát ra, khiến cho Ngô Thần cả người đều là bốc cháy, biến hóa là một hỏa nhân. Thấy vậy, tất cả mọi người đều là cả kinh thất sắc, nhìn Ngô Thần, trong lòng tràn đầy lo âu, cái này quá ất tinh hỏa bá đạo như vậy, Ngô Thần hắn có thể đủ ngăn cản được sao? Về phần Bối Thần Viện bên này, tất cả mọi người một tia ý thức toàn bộ đứng lên. Nhìn tỷ võ đài, thân thể không ngừng run rẩy, lo lắng, bọn họ đều có thể nhìn ra, Ngô Thần bây giờ đã là thuộc về tuyệt đối hạ phong. Nếu là hắn không có cách nào ngăn cản một cổ cường thịnh hỏa diễm, chờ đợi hắn, đem là tuyệt đối vận mệnh bi thảm. Trên đài tỷ võ, chỗ cao, người trọng tài nhìn Ngô Thần, hắn đã là chuẩn bị sẵn sàng, một khi tình huống có biến, Ngô Thần tánh mạng gặp nguy hiểm thời điểm, lập tức xuất thủ tương trợ, giải cứu cho hắn. Nơi này là Tiên Đạo Thánh Điện trao đổi đại hội, là lấy vũ hội hữu, nếu là náo xảy ra án mạng, vậy thì không tốt lắm. Giữa không trung, Độc Cô Vô Địch nhìn chỗ kia với liệt diễm trong vòng vây Ngô Thần, sắc mặt cũng là dâng lên cười lạnh. Tiểu tử này, lúc trước hắn hảo tâm hảo ý, cho hắn cơ hội để cho hắn nhận thua, kết quả hắn ngược lại được, nhất định không chịu nhận thua, muốn cùng hắn ăn thua đủ. Bây giờ, hắn bị hắn thái ất tinh hỏa cho thiêu hủy, kia hoàn toàn chính là lỗi do tự mình gánh, không oán được hắn. Liệt diễm bên trong, Ngô Thần nhìn bên ngoài hỏa diễm, bốc cháy hỏa diễm, có thể không phải là cái gì một loại hỏa diễm, mà là thái ất tinh hỏa, ngọn lửa này vô cùng bá đạo, lực lượng vô cùng kinh khủng, đổi thành người bình thường, thân ở với liệt diễm trong vòng vây, có lẽ cũng sớm đã bị nướng khét, bất tỉnh nhân sự. Đến khi hắn, mặc dù có thể chống đỡ một loại hỏa diễm, toàn do trên người hắn đế thủy kinh, loại công phu này đối với thế gian các loại hỏa diễm đều có tác dụng khắc chế, hắn cũng chính bởi vì một loại pháp quyết mới có thể ở liệt diễm thiêu hủy bên dưới, vẫn là giữ vững như một, chút nào không lay được. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Yên lặng vận chuyển chấn ma bia, từng cổ một.